Công chúa trở thành nữ hầu. Chương 11, góc truyện audio.com. Thấy tiểu viên a một tiếng, tiểu ngọc cười lạnh một tiếng. Ngươi tiếc hận cái gì? Nam nhân hộ nông dân đó rất tráng kiện, chỉ là 40 mấy tuổi. Trong nhà cũng có vài mẫu đất đai. Tiểu Lan sau này, phải nấu cơm giặt giũ. Lại có nhiều ruộng đất, nha đầu này sống không dễ chịu. Còn chưa nói hết, tiểu ngọc liền vội vàng đứng lên. Cười híp mắt nói, tiểu thư trở lại, nguyên lai là kim tiểu thư tiễn vương tiểu thư trở lại. Kim tiểu thư không để ý tới tiểu ngọc, chẳng qua là tiến lên nhìn tiểu viên. Tiểu viên bị nàng nhìn rợn cả tóc gáy. Cúi đầu, kim tiểu thư nhìn hồi lâu, an vị trở về ngồi trên ghế đã được Lục Khởi lau qua. Lục Khởi đem nàng phục vụ ngồi xong, mới cười đối với tiểu viên nói, ngươi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. May và cũng không làm, vương mụ lúc này đã từ trong ngăn tủ ôm ra một ít đồ vật. Vứt xuống trước mặt tiểu viên, những thứ này, trong vòng 3 ngày, tất cả đều làm xong cho ta. Kim tiểu thư thấy việc này, chẳng qua là duỗi người một cái, lấy tay che miệng lại. Đối với Lục Khởi nói, ta mệt nhọc, trước nằm một hồi, 3 ngày, tiểu viên nhìn vật cần thêu cơ hồ chất thành núi trước mặt. 3 ngày thời gian, muốn đem một đống đồ làm xong, coi như nhiều hơn mấy người tiểu viên chỉ sợ cũng làm không xong. Trước kia còn có tiểu Lan giúp đỡ cho mình, hiện tại, tiểu viên cười khổ một tiếng, tiểu Ngọc không đến sai xử mình đã là cảm ơn trời đất. Tiểu Ngọc thanh âm giễu cợt vang lên, tiểu viên, đây là tiểu thư nhìn chúng ngươi, còn không mau chút đi làm, vừa nói vừa đẩy nàng đi ra ngoài. Tiểu viên cắn cắn môi, nhìn kim tiểu thư đã nằm trên giường, biết cầu xin là không được, dù sao đều muốn chịu phạt, trước mắt cứ tránh bị đánh đi vậy. Đối với kim tiểu thư hành lễ nói, tiểu thư, 3 ngày thời gian, nô thì phải làm chỗ này, sợ rằng, vương mụ đã phất tay, tiểu thư muốn nằm nghỉ, ngươi còn không mau đi ra ngoài, được rồi, ta khiến tiểu ngọc cùng ngươi làm là được. Tiểu Ngọc nghe thế, miệng lập tức liền chu lên, vương mụ mới không để ý tới nàng, chẳng qua là ý bảo nàng cùng tiểu viên mau đi ra ngoài. Ôm lấy đống kia đồ thêu, tiểu viên ra cửa, về phòng chính mình, tỉ mỉ nhìn lại, kim tiểu thư vì đồ cưới của nàng ta thật đúng là chịu bỏ vốn liếng. Tơ tằm cũng mua được, chỉ là lại dùng để làm áo lót, tiểu viên không khỏi hì hì một tiếng bật cười. Tại sao lại có thể có loại chuyện như vậy? Mặc dù lắc đầu thở dài, tiểu viên vẫn lấy ra ti tuyến, cẩn thận phối hợp lại. Kim tiểu thư trừ những thứ khác, ti tuyến đều là thượng hạng, đem một đôi uyên ương nghịch nước trên gối thêu hảo, lại bắt đầu thêu lên màn trăm hình vẽ bé trai. Thêu a thêu, thêu đến khi trước mắt bắt đầu thay đổi thành màu đen. Nhắm mắt lại, tiểu viên đem châm ở trên da đầu mài một cái. Vẫn chưa được, kim đã mòn rồi, đổi cây kim, tiếp tục thêu lên, nhớ tới năm đó ở trong cố thành, cùng tỉ muội, còn có mẫu hậu ngồi vây chung một chỗ, cùng thiêu thùa may vá, khi đó mặc dù sợ ngày mai có hay không sẽ tới một đạo chiếu thư. Muốn mệnh mẫu hậu, thế nhưng chốc lát hân hoan vẫn có thể phân phát ưu sầu. Hiện tại, tiểu viên dừng lại may vá, nhà mình tư tán. Tiểu viên lệ lại rơi xuống trên đồ may vá, vẫn cố gắng thêu, cửa bị đẩy ra, tiểu ngọc thanh âm âm dương quái khí vang lên, lúc này rồi, ban ngày mà còn đốt đèn, người nghĩ tiền của lão gia như nước à, ánh mặt trời làm chói mắt. Tiểu viên trong nháy mắt không thấy rõ người tới, nhưng vẫn là đứng dậy thổi tắt ngọn đèn dầu, nhàn nhạt nói, vội làm việc nên quên, tiểu ngọc đem đồ trong tay đặt lên trên bàn. Hừ nói, ngươi đúng là lười biếng, trốn ở trong phòng làm việc thêu thua, liền cơm canh đều muốn ta đưa tới. Tiểu viên cũng không để ý nàng, chẳng qua là mở rổ ra. Tiểu Ngọc thấy tiểu viên không để ý mình, vừa muốn châm chọc nàng mấy câu. Ngoài cửa vang lên vương mụ thanh âm, tiểu Ngọc, tới quét sân, tiểu Ngọc trợn mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới đá cánh cửa đi ra ngoài. Tiểu viên thấy cơm canh thường ngày một dạng, một chén cơm, một đĩa dưa muối, còn có một tô nước nóng chính là canh rồi. nửa điểm dầu cũng không có. Tiểu viên cũng không tính toán, đem thức ăn ăn sạch sẽ, thu thập xong vẫn như cũ làm việc, đợi Tiểu Ngọc tới thu thập bát đũa. Thấy nàng cũng không thèm để ý mình, cũng cảm thấy không có gì vui, chẳng qua là hừ một tiếng liền đi. Ngày đi đêm đến, hai đầu ngón tay Tiểu Viên tất cả đều là kim châm. Lại cũng mới xong mấy món đồ, Tiểu Ngọc lại đúng lúc tới thu. Thấy chị ít đồ xong như vậy, Tiểu Ngọc bên môi lộ ra nụ cười. Tiểu Viên, thời gian 3 ngày đã hết, còn không mau theo ta đi gặp Tiểu Thư. Vừa nói vừa dương dương đắc ý, đi phía trước dẫn đường. Trong tay Tiểu Viên ôm đống đồ thêu cùng nàng đi tới phòng Kim Tiểu Thư. Kim Tiểu Thư sớm chờ ở nơi đó, thấy Tiểu Viên tới, Lục Khởi không đợi nàng nói chuyện, liền từ trong tay Tiểu Viên nhận lấy đồ thêu, bày tại trên bàn. Kim Tiểu Thư vừa nhìn, chỉ có 3 đồ làm xong, trong lòng vui mừng, cười nói, Tiểu Viên, ngươi may vá, từ trước xuất sắc, vốn là ta còn muốn thưởng cho ngươi, chẳng qua là ngươi lại lười biếng như vậy, phần thưởng không cho ngươi được, còn phải phạt ngươi. Tiểu Viên trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng rất thản nhiên, chẳng qua là nhìn Kim Tiểu Thư, không nói chuyện. Kim Tiểu Thư không thích nhìn bộ dáng này của nàng nhất. Vỗ bàn một cái, đầu nhẹ nhàng ngẩng lên, cảm giác phong thái của mình đầy đủ, ý là khí thế hơn Tiểu Viên ý ạ, muốn bắt nạt Tiểu Viên mà. Mới trầm giọng mở miệng, ngươi có phục hay không? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến thanh âm Kim đại gia. Tiểu Viên, ngươi đang ở đâu? Tại sao lại là hắn? Kim Tiểu Thư nghĩ muốn chửi bới suýt chút nữa nói ra. Vương Mụ trên mặt thần sắc cũng rất kỳ quái. Mấy ngày nay cố ý lệnh gã sai vặt ngăn cản Kim đại gia, để cho hắn không cần chạy qua bên này. Thế nào Kim đại gia lại tới đây? Chẳng qua là Kim đại gia tiếng kêu càng ngày càng nhanh. Kim Tiểu Thư đau lòng mấy cái đồ bị Kim đại gia mấy ngày trước đập hư. Nếu không lên tiếng, chỉ sợ Kim đại gia ra tay, đem đồ của mình đập bể. Chỉ đành phải đối Vương Mụ nháy mắt, Vương Mụ mở cửa đi ra ngoài. Đại gia, ngươi tới tìm Tiểu Viên. Kim đại gia ở nơi nào vòng vo nửa ngày, không có ai đoái hoài đến hắn. Phiền não không dứt, lại thấy Vương Mụ ra ngoài. Nhớ tới nàng suốt ngày khi dễ Tiểu Viên, tiến lên một phát bắt được, ngươi đem Tiểu Viên giấu chỗ nào? Vương Mụ vốn cho là chính mình ra cửa, Kim đại gia vẫn luôn sợ mình, ai ngờ Kim đại gia lại cùng thường ngày bất đồng. Còn chưa trả lời, thanh âm Kim Tiểu Thư đã vang lên, ca ca, muội muội cũng chỉ là sai Tiểu Viên làm mấy việc thêu thua. Có cái gì ngạc nhiên? Kim đại gia nhón chân, nhìn vào phòng, Kim Tiểu Thư bộ mặt mất hứng, lui về phía sau kéo, đem Tiểu Viên lôi ra ngoài. Nhìn, nàng không phải thật tốt ở chỗ này sao? Như vậy đẩy, suýt nữa đem Tiểu Viên đẩy tới trong ngực Kim đại gia. Mặt Tiểu Viên đỏ lên, lúc này mới đứng vững vàng. Kim đại gia nhìn thấy Tiểu Viên, cao hứng miệng không khép lại được. Tiểu Viên, ngươi ở đây là tốt rồi, mau ra đây chơi với ta thôi. Vừa nói vừa túm Tiểu Viên muốn đi, Kim Tiểu Thư thấy Tiểu Viên sẽ bị lôi đi, gấp đến độ thầm dậm chân. Vương Mụ cau mày, tiến lên cản bọn họ lại. Đại gia, ngươi là nam nhân, như vậy giữa ban ngày, từ trong phòng muội muội lôi nha hoàn này đi, người ta nhìn vào làm sao coi được, lại nói Tiểu Thư sẽ phải xuất giá, nàng còn phải làm việc. Kim đại gia thẳng cổ kêu, ta mặc kệ, ta liền muốn Tiểu Viên chơi với ta. Vương Mụ mày nhíu lại chặt hơn, Kim Tiểu Thư lại càng tức giận, thật là hận không thể đá văng Kim đại gia. Trợn mắt nhìn Tiểu Viên, nghĩ nàng ở một bên giở trò, phải nghĩ cái phương pháp đem bọn họ tách ra mới phải. Tiểu Viên vội vàng dịu dàng đối với Kim đại gia nói, đại gia, nếu không ta trước giúp Tiểu Thư làm công việc, đợi đến khi làm xong lại đi chơi với ngươi. Kim đại gia kia nghe nàng, chẳng qua là lắc lắc thân thể, luôn miệng nói không hảo. Kim Tiểu Thư sắc mặt đã tím lại như gan heo, mửa hô, ca ca, đây lần thứ 2 thấy tác giả sử dụng cách miêu tả này. Cơ mà ta thích, phất tay nói, ngươi đi đi. Tiểu Viên hành lễ mới vừa đứng lên, liền bị Kim Đại Gia lôi đi. Kim Đại Gia lôi kéo Tiểu Viên đi tới trong vườn hoa. Cười hì hì, từ trong lòng ngực móc ra bánh gói lá sen. Tiểu Viên đều không cần nhìn, cũng biết nhất định là đỏ ăn ngon. Quả nhiên, vừa mở ra hai lá sen, Kim Đại Gia đem lá sen đẩy đến trước mặt Tiểu Viên. Ngươi một miếng, ta một miếng, vừa nói đã cầm lên một miếng ăn ngấu nghiến. Tiểu Viên cũng cầm lên, lại ăn rất yêu nhã. Kim Đại Gia vốn là ăn thật cao hứng, chẳng qua là nhìn động tác của Tiểu Viên. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn hắn ngây ngô, đưa tay thay hắn lấy xuống mảnh bánh ở khóe miệng, cười hỏi, ăn ngon không, đang nhìn cái gì? Kim Đại Gia ngơ ngác nói, Tiểu Viên, ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp mắt như vậy. Tiểu Viên thiếu chút nữa bật cười, lễ nghi khi ăn, đây là học từ nhỏ, đã thấm vào trong xương mình rồi. Coi như bị đói, cũng không thể ăn như hổ đói. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một hàng liễu phía sau tường rào. Từ ngày đó bước vào Kim gia, liền sẽ không ra khỏi cánh cửa kia. Ban đầu, đã từng nghĩ tới trốn. Chẳng qua là ban đêm, vừa đi ra tiểu viện mấy bước, liền bị bắt trở lại. Bị đánh một trận, bỏ đói mấy ngày, dần dần không dám nghĩ trốn. Tiểu Viên không khỏi than thở. Kim Đại Gia nghe được tiếng nàng than thở, nóng nảy, Tiểu Viên, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Tiểu Viên cười một tiếng, không có sao, chỉ là đang nghĩ, thật lâu cũng không được đi ra ngoài. Kim Đại Gia vung tay lên, cha ta nói rồi, bên ngoài rất loạn, không cho ta đi ra ngoài. Rồi nắm chặt lấy bả vai Tiểu Viên, nói, lúc nhỏ, ta đi ra ngoài lần thứ nhất, kết quả bị người ta gọi là kẻ ngu. Cúi đầu, Kim Đại Gia rất ủy khuất nói, về sau ta không dám đi ra ngoài nữa. Thấy bộ dạng hắn uất ức, Tiểu Viên đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, trấn an hắn, như vậy, muốn nhờ Kim Đại Gia, rời đi Kim gia là không thể nào. Kim Đại Gia thấy Tiểu Viên cúi đầu, vội vàng nói, Tiểu Viên, bên ngoài không có gì hay, có người xấu. Lúc nói chuyện, còn hết nhìn đông tới nhìn tây chung quanh xem một chút. Tiểu Viên miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Kim Đại Gia thấy nàng cười, lại vui vẻ rồi, nhìn nụ cười của Kim Đại Gia giống như hài tử. Tiểu Viên có lúc cảm thấy, người ngu dại cũng có chỗ tốt, không cần cả ngày nghĩ tới nghĩ lui. Kim Đại Gia chơi một hồi, kêu mệt nhọc, Tiểu Viên gọi một gã sai vặt, đưa hắn về phòng của hắn. Nàng đứng nhìn cánh cửa kia một hồi, cửa cách mình chỉ trong gang tấc, nhưng bây giờ lại càng khó khăn. Tiểu Viên thở dài, xoay người lê bước chân, đi hướng tiểu viện của Kim Tiểu Thư. Tiểu Viên vội vàng dịu dàng đối với Kim Đại Gia nói. Đại gia, nếu không, ta trước giúp Tiểu Thư làm công việc, đợi đến khi làm xong lại đi chơi với ngươi. Kim Đại Gia kia nghe nàng, chẳng qua là lắc lắc thân thể. Luôn miệng nói không hảo, Kim Tiểu Thư sắc mặt đã tím lại như gan heo, mửa hô, ca ca, đây lần thứ hai thấy tác giả sử dụng cách miêu tả này. Cơ mà ta thích, phất tay nói, ngươi đi đi, Tiểu Viên hành lễ mới vừa đứng lên, liền bị Kim Đại Gia lôi đi. Kim Đại Gia lôi kéo Tiểu Viên đi tới trong vườn hoa. Cười hì hì, từ trong lòng ngực móc ra bánh gói lá sen, Tiểu Viên đều không cần nhìn. Cũng biết nhất định là đỏ ăn ngon. Quả nhiên, vừa mở ra hai lá sen, Kim Đại Gia đem lá sen đẩy đến trước mặt Tiểu Viên. Ngươi một miếng, ta một miếng, vừa nói đã cầm lên một miếng ăn ngấu nghiến. Tiểu Viên cũng cầm lên, lại ăn rất yêu nhã. Kim Đại Gia vốn là ăn thật cao hứng, chẳng qua là nhìn động tác của Tiểu Viên. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn hắn ngây ngô. Đưa tay thay hắn lấy xuống mảnh bánh ở khóe miệng, cười hỏi, ăn ngon không, đang nhìn cái gì? Kim Đại Gia ngơ ngác nói, Tiểu Viên, ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp mắt như vậy. Tiểu Viên thiếu chút nữa bật cười, lễ nghi khi ăn, đây là học từ nhỏ, đã thấm vào trong xương mình rồi, coi như bị đói, cũng không thể ăn như hổ đói. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy một hàng liễu phía sau tường rào. Từ ngày đó bước vào Kim gia,